Mục Thần Ký, chương 2093, hai loại thần thông, một loại phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1759, hai loại thần thông, một loại phương pháp. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat, chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Làm ngự điền một bước, trong lúc đó xông vào đế hậu nương nương lĩnh vực, đó là quy khư chi đạo hình thành khủng bố lĩnh vực. Bốn phía tất cả đều tại hướng đế hậu nương nương lĩnh vực bên trong rơi xuống, đại lục, núi sông, cho dù là tổ đình thần sơn cũng tại rơi xuống trên đường không ngừng tan rã. Đáng sợ là, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng tại rơi xuống dưới, theo môi sao cùng vạn vật rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được đế hậu quy khư lĩnh vực chia làm 36 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 chỉ là đơn giản rơi xuống, tầng thứ 9 đến tầng thứ 16 chính là sụp đổ nát bấy. Tầng thứ 17 đến tầng thứ 24 chính là nhiệt tịch, cho dù là đại đạo cũng sẽ tan rã nhiệt tịch. Đến thứ 25 tầng, cho dù là chỉ riêng cũng không cách nào chạy trốn, tất cả vật chất ở trong đó hóa thành hỗn độn chi khí. Đến đế hậu trên đài sen, tất cả mọi thứ đều bị hoàn nguyên thành hỗn độn, theo đài sen bên trong phun ra, cùng đế hậu liên kết, biến thành đế hậu tu vi. Đây là hoàn chỉnh quy khư thành đạo. Từ đệ nhất vũ trụ kỳ đến nay, chỉ có một người tu thành quy khư thành đạo, đó chính là nhị công tử Vô Cực. Mà bây giờ nhiều hơn một người, đó chính là đế hậu. Nàng đem Tà Vô Kỳ sau khi thôn phệ, sau cùng tình thân cũng đã biến mất, cuối cùng biến thành chân chính quy khư thần nữ. Sớm tại đế hậu thành đạo thời điểm, nàng liền biết tình thân đối nàng hạn chế. Khi đó nàng đột nhiên cảm nhận được cùng Tà Vô Kỳ mẫu tử chi tình nồng đậm đến không cách nào khống chế mức độ, không kịp chờ đợi muốn gặp được con của mình, bởi vậy mới có duyên khang hành trình, đi gặp Tà Vô Kỳ. Loại này mẫu tử tình cảm, liếm độc chi tình, nhìn như rất bình thường, nhưng đối với quy khư thần nữ tôi nói, đây cũng là tuyệt đối không cần tình cảm. Kể từ lúc đó, nàng tiện ý biết đến, mình muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải xóa bỏ phần tình cảm này. U Thiên Tôn mời ra Tà Vô Kỳ, ý đồ để nàng cùng Tà Vô Kỳ cùng một chỗ thoái ẩn, an hưởng niềm vui gia đình, nhưng mà lại để đế hậu hạ quyết tâm. Một bước này bước ra, đế hậu lại không điểm yếu. U Thiên Tôn, Huyền Vũ hai đế cùng Lãng Huyền bốn người khoảng cách nàng gần nhất. Tại đế hậu đạo tâm viên mãn thời điểm, bốn người cũng ngã vào nàng quy khư lĩnh vực bên trong, theo tầng ngoài cùng không ngừng hướng bên trong rơi xuống. Cho dù là bọn họ đều là hiện nay trên đời cường đại nhất một nhóm người, cũng khó có thể chống cự quy khư lực lượng. Tại trong chớp mắt, bọn họ liền ngã vào quy khư lĩnh vực tầng thứ 16. Chỉ cần đến tầng thứ 17, cho dù là thành đạo giả cũng không cách nào bay ra ngoài, chỉ có thể không thể nghịch chuyển hướng đế hậu rơi xuống. Một thân đạo pháp tan rã hóa thành hỗn độn, biến thành quy khư chất dinh dưỡng. Bốn người đem hết khả năng thi triển thần thông. Huyền Vũ hai đế từng người có thương tích trong người, trong đó Vũ đế trước bị Thiên Đình đế tỏa cường giả liên thủ vây công bị thương, sau bị đế hậu trọng thương, thương thế nặng hơn, ngược lại thành yếu nhất một vòng, trước hết nhất hướng tầng thứ 17 nhiệt tịch bên trong rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế vươn tay, ra sức kéo vỡ, phát động lên tất cả nguyên khí, điều động tổ địa, cố gắng hướng ra phía ngoài bay đi. Huyền Vũ đại trạch bay tới, rơi vào dưới chân của hắn, nhưng cho dù là tòa này nổi danh nhất thánh địa, giờ phút này cũng tại quy khư bên trong sụp đổ tan rã. Loại này tan rã là đại đạo tan rã. Buông tay, Vũ đế dùng sức giãy giụa, nhưng mà Huyền đế sống chết không buông tay. Vũ đế giận dữ, nghiêm nghị nói: "Lão nương sớm đã cùng ngươi qua chán, buông tay ra, ngươi liền thoát khỏi ta. Ta ngày ngày đánh ngươi, không còn ta, ngươi liền tự do." Huyền đế sống chết không buông ra, cười nói: "Người ta làm bạn mà sinh, người chết liền lại không Huyền Vũ." Vũ đế giận dữ, thiêu đốt cánh chim mở ra, chém về phía mình bị Huyền đế nắm lấy cổ tay. Huyền đế một cái tay khác giò tới, chặn lại đòn đánh này, bàn tay nhất thời bị nàng chặt đứt. Vũ đế khóc lớn: "Ta trước kia thường xuyên đánh ngươi." Đánh, Huyền Vũ đại trạch đột nhiên chia rẽ, rơi vào tầng thứ 17 quy khư lĩnh vực, sinh ra Huyền Vũ hai đế thánh địa bị nhiệt tịch chi phong thổi, nhất thời thiêu đốt, nghiền nát, hóa thành càng thật nhỏ hạt căn bản. Huyền đế dừng chân không được, đi theo đại trạch cùng một chỗ đổi hướng tầng thứ 17 quy khư, hắn độc tí dùng sức, ôm lấy Vũ Đế. Hai vợ chồng tại nhiệt tịch bên trong cháy hừng hực, rơi hướng càng sâu lĩnh vực, Vũ Đế tựa vào trên ngực của hắn, Huyền Đế hưởng thụ cái này hiếm thấy chăm sóc, thấp giọng nói. Ta tính qua một quẻ, chuyến này đại cát, hữu kinh vô hiểm. Người quẻ, lúc nào chuẩn qua, Vũ Đế cười nói. Chẳng qua cũng may U Minh đi Nam Thiên, hắn xem như bảo toàn. Nhưng vào lúc này, U Thiên Tôn vô song nguyên thần từ phía sau dò ra bàn tay lớn, nắm lấy hai người, ra sức hướng ra phía ngoài kéo đi, cao giọng nói. Hiền Khang Lệ theo ta cùng một chỗ thôi thúc pháp lực, đối kháng đế hậu lĩnh vực, Lãng Huyền bay tới, 35 trọng thiên thần thức lĩnh vực bạo phát, cố gắng chặt đứt quy khư lĩnh vực, nhưng nàng lĩnh vực cùng đế hậu lĩnh vực thoáng va chạm, trực tiếp tự tan rã. U Thiên Tôn U Đô lĩnh vực cũng là dễ dàng sụp đổ, hắn nguyên thần bàn tay thăm dò vào tầng thứ 17 quy khư lĩnh vực, nguyên thần cũng không vững vàng, hướng càng sâu tầng lĩnh vực bên trong rơi xuống. Bốn đại đỉnh cấp thiên tôn, vậy mà không người có thể cùng đế hậu lĩnh vực chống lại. Đế hậu quy khư lĩnh vực đại thành, hầu như không có đối thủ. Lãng Huyền cũng tại hướng tầng thứ 17 quy khư bên trong rơi xuống, hồi tưởng bản thân cả đời này quá khứ, đột nhiên huyền công bị vỡ, đủ loại tình cảm xông lên đầu, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Nàng tay áo bồng bềnh, thân hình rơi vào quy khư, nàng lấy ra một bức tranh, trong tranh chính là một chính mình, khác, bức họa kia tại nhiệt tịch bên trong thiêu đốt, hóa thành hư không. Đại khái, ta không cách nào biến thành người trong bức họa. Trong nội tâm nàng buồn bã, đột nhiên, một chiếc thuyền vàng gào thét bay tới. Thuyền vàng bên trên để một tòa cực lớn vuông nhọn bia đá, một tiếng ầm vang theo bên người nàng bay qua, vọt tới đế hậu. Đế hậu hai tay nghênh tiếp thuyền vàng, bị thuyền vàng đụng liên tiếp lui về phía sau. Cái kia thuyền vàng bên trên vuông nhọn bia đá đột nhiên quang mang mãnh liệt, đại công tử Thái Thượng Luyện trong tấm bia đá ẩn chứa hồng mông phù văn bạo phát, đem đế hậu nương nương pháp lực cùng đại đạo chấn áp phút chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn cùng Huyền Vũ hai đế lập tức trốn bán sống bán chết, nhân cơ hội lao ra đế hậu quy khư lĩnh vực, Lãng Huyền cũng nhân cơ hội chạy trốn, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy đế hậu giết tới thuyền vàng, đem vùng nhọn bia đá dơ lên, ném vào đại uyên bên trong, hung hãn vô cùng. Ta tranh, Lãng Huyền ổn định tâm thần, thôi thúc huyền công, xoay người lại, cùng U Thiên Tôn đám người cùng một chỗ hướng Hạo Thiên Đế đánh tới, đem một màn kia ngắn ngủi tình cảm vứt bỏ. Cũng trong lúc đó, Lam Ngự Điền vọt tới, bịch một tiếng rơi vào thuyền vàng phía trên, thế giới thụ gào thét bành trướng, từng tầng tổ đình đạo vực cùng quy khư lĩnh vực đan xen. Lẫn nhau va chạm, lẫn nhau áp chế, lại lẫn nhau chôn vùi. Đế hậu cùng Lam Ngự Điền rơi vào thuyền vàng bong thuyền, hai người bước chân không ngừng, trong phút chốc liền đủ loại thần thông va chạm trăm ngàn cái. Ngự Thiên Tôn, đế hậu nương nương chúng liền mấy trăm đạo thần thông, thân hình lảo đảo, vội vàng ổn định, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên thiếu niên này. Lúc này Lam Ngự Điền, quả thực khôi phục Ngự Thiên Tôn thần thái cùng phong phạm. Ung dung, trí tuệ, tác phong nhẹ nhàng, tuyệt đại vô song, lại không giống Lam Ngự Điền như vậy non nớt. Người lại biến thành Ngự Thiên Tôn, đế hậu nương nương như là một cái quy khư, bất kỳ thần thông rơi vào trên người nàng, rất nhanh liền hóa thành hỗn độn chi khí, biến thành tu vi của nàng một bộ phận, vui mừng cười nói. Nhưng mà đáng tiếc là, người chưa thành đạo, người bất kỳ công kích, đều chỉ sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngự Thiên Tôn, ta không còn là năm đó đế hậu, ta thưởng thức ngươi, nhưng sẽ không nương tay không giết ngươi. Tại ta quy khư lĩnh vực bên trong, ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ chết ở đây. Hai người lĩnh vực va chạm càng thêm kịch liệt, trong thời gian thật ngắn, Lam Ngự Điền lĩnh vực liền bị đế hậu áp chế, vận chuyển sắp trễ. Nhưng mà hắn cũng không có như đế hậu đoán như vậy, càng ngày càng suy yếu, khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Đế hậu nói không sai. Quy khư thành đạo quả thực sẽ khắc chế đạo cảnh hệ thống, nhưng mà Lam Ngự Điền tổ đình đạo cảnh hệ thống cùng truyền thống đạo cảnh hệ thống có khác biệt về bản chất. Khai Hoàng Tần Nghiệp khai sáng truyền thống đạo cảnh hệ thống là thành đạo tại bên ngoài, ký thác hư không, Lam Ngự Điền tuy là tu luyện cũng là đạo cảnh, nhưng hắn đạo cảnh là thành đạo vào trong. Nếu như tu luyện đều là cùng một loại công pháp, thành đạo phương thức khác biệt, cả hai tại trên thực lực liền không có bao nhiêu chênh lệch. chỉ là thành đạo tại bên ngoài sẽ theo trung cực hư không hủy diệt mà hủy diệt, mà thành đạo vào trong lại sẽ không. Nếu như gặp được giống đế hậu nương nương như vậy quy khư thành đạo giả, thành đạo tại bên ngoài liền sẽ nhận rất lớn áp chế. Đế hậu quy khư đại uyên thi triển đi ra, tại quy khư bên trong không có trung cực hư không, đại la thiên cũng không cách nào dừng chân, thực lực tu vi liền sẽ giảm mạnh. Đồng dạng, nếu như đế hậu như vậy quy khư thành đạo giả bị kéo vào trung cực hư không bên trong, cũng sẽ thực lực tu vi tổn hao nhiều. Mà thành đạo vào trong liền không có loại này tai họa ngầm. Một thần đạo cảnh là giấu tại thần tàng bên trong, thành đạo sau đó, thần tàng bên trong tổ đình hóa thành đại la thiên, thế giới thụ chính là đạo thụ, ngã vào quy khư sau cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngự Điền tuy là chưa làm được thành đạo vào trong, nhưng đạo cảnh nhưng cực kỳ cao thâm, có được 35 trọng thiên đạo cảnh, tại đạo cảnh bên trên trình độ thậm chí so Tần Mục còn muốn thâm hậu một cảnh giới. Công pháp của hắn càng là từ xưa đến nay góp lại người cùng người khai phá, tổ đình khắp nơi tự nhiên thánh địa biến thành hắn ngộ đạo chi địa, Tần Mục một mình gánh lên thiên đình áp lực nặng nề, cho hắn phong phú trưởng thành cần có không gian cùng thời gian, để tu vi của hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. 35 tầng tổ đình đạo vực, mỗi một tầng đạo vực bên trong đều có ngũ thái mạch khoáng chân áp, đại đạo nồng đậm, mỗi bên tòa tự nhiên thánh địa, như bốn đại thiên môn, giao trì giao đài, cửu ngục đài, thiên hải, trảm thần đài, đạo vận bạo phát, khác biệt đạo vận hình thành khác biệt dị tượng. Hắn dùng cái này tới chấn áp đế hậu quy khư lĩnh vực, thế giới thụ liền tương đương với hắn đạo thụ. Cứ việc so đế hậu mất cái cuối cùng đạo cảnh, nhưng hắn cũng tương đương với nửa cái thành đạo giả, có cùng đế hậu chống lại thực lực. Chỉ là, so sánh đế hậu, hắn vẫn là muốn kém nhiều. Hắn chiếm cứ ưu thế chỗ, chỉ có thần thông tinh diệu, nhưng mà hắn thần thông cũng không thể cho đế hậu tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một trận chiến này, hắn có thể sẽ chết. Đột nhiên, độ thế kim thuyền bên trên nhiều ra một người. Hư sinh hoa xuyên qua tầng tầng lớp lớp lĩnh vực, rơi vào phía sau hắn, vẫn như cũ là không có chút rung động nào biểu lộ. Hắn thế giới thụ xuất hiện, đạo cảnh bày ra, cùng Lam Ngự Điền cùng một chỗ đối kháng đế hậu quy khư lĩnh vực. Lam Ngự Điền, ngươi trở thành Ngự Thiên Tôn sau đó, liền mất đi bình tĩnh. Hư sinh hoa thản nhiên nói, ngươi cần ta cái này vô cùng bình tĩnh người. Lam Ngự Điền gật gật đầu, trầm giọng nói, hư huynh cho rằng nên như thế nào đối phó đế hậu, hai loại thần thông, một loại phương pháp. Hư sinh hoa dựng thẳng lên một ngón tay, loại thứ nhất, Tần giáo chủ đã từng thi triển qua dây đỏ nút cài ấn, chuyên khắc quy khư đại đạo. Hắn lại dựng thẳng lên một ngón tay, loại thứ hai, Tần giáo chủ hoàn thiện luân hồi đại đạo, để đế hậu rơi vào luân hồi, loạn hắn tâm trí. Lam Ngự Điền gắt gao nhìn chằm chằm đế hậu, không dám có bất kỳ thả lỏng, nói. Một loại phương pháp đây, Vân Thiên Tôn phương pháp. Hư sinh hoa tiến lên trước một bước, cùng hắn đứng sóng vai, trầm giọng nói. Đem đế hậu đưa đến trung cực hư không, ở nơi đó giết chết nàng. Nhưng mà dựa một mình ngươi không cách nào làm được, cho nên ngươi ta liên thủ. Hai loại thần thông, một loại phương pháp, cùng một chỗ vận dụng, chém giết đế hậu. Xin lỗi, hai ngày trước lỗi chính tả hơi nhiều, trạch chư cuối cùng từ nơi khác về đến nhà, mấy ngày nay an tâm gõ chữ, kiểm tra lỗi chính tả. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.